Chương 1917, máu chó kịch lớn. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn, viện trưởng Xích Diễm lần này giúp nàng thôi miên, lấy được tin tức thật sự là nhiều lắm rồi, mà trừ cái kia hai đoạn trí nhớ đầy đủ ở ngoài, trong đó còn có một chút tương đối lẻ tẻ ký ức, tỉ như, Nhiếp Vô Ưu nhặt Nhiếp Linh Lung một chút quá trình, thậm chí còn là ở bên trong một chút hoàn cảnh ác liệt, chính mình từng gặp được sói vân vân coi như chi tiết đồ vật chỉ chốc lát sau. Diệp Hoản Hoản đi tới học viện Xích Diễm, Thẩm gia đại công tử mở quán cà phê. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, mấy vị nhân viên phục vụ phòng cà phê hiển nhiên có chút sợ hãi, vội vàng cho Diệp Hoản Hoản đi lên một ly cà phê sau, ngay sau đó ở cách xa xa. Dựa vào ở trên ghế salon, Diệp Hoản Hoản suy nghĩ dần dần bắt đầu rõ ràng. Thông qua lần này ký ức, Tư Dạ Hàn rốt cuộc không chỗ có thể ẩn giấu, một mực cũng không chịu thừa nhận thân phận của mình. Hiện tại không công tự phá. Tại lúc ban đầu, Diệp Hoản Hoản đi tới Độc Lập Châu mục đích, không vẹn vẹn chỉ là vì tìm tới Tư Dạ Hàn, trong lòng càng là kìm nén một hớp áng khí, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, Tư Dạ Hàn tại sao phải làm như thế, vì sao tiêu trừ trí nhớ thuộc về mình, để cho nàng trở thành một người cùng mình không có chút nào cùng xuất hiện Diệp Hoản Hoản. Thậm chí, Diệp Hoản Hoản từng một lần cho là, nữ nhân Tư Dạ Hàn yêu, có phải hay không là cái đó đã chết đi, chân chính Diệp Hoản Hoản, mà chính mình, nhiều nhất chẳng qua là đồ thay thế Diệp Hoản Hoản mà thôi. Nhưng thông qua lần này viện trưởng Xích Diễm giúp mình thôi miên sẽ khôi phục ký ức đến xem, Diệp Hoản Hoản vạn vạn không nghĩ tới, thanh tẩy ký ức, thậm chí trở thành người khác, rõ ràng đều là chính mình yêu cầu quả thật là để cho Diệp Hoản Hoản không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Năm đó chính mình vẫn là Nhiếp Vô Ưu thời điểm. Nàng kết quả trải qua cái gì Tư Dạ Hàn đem Nhiếp Vô Ưu mang đi Hoa Quốc sau, Nhiếp Vô Ưu giống như một bộ xác chết biết đi, thậm chí không tiếc tự hủy hoại, cuối cùng càng là dùng cái chết để uy hiếp Tư Dạ Hàn, để cho Tư Dạ Hàn thành trừ trí nhớ của nàng con niệm nó, sớm biết tìm về ký ức phiền toái như vậy, năm đó chính mình tất nhiên không thể làm rồi à bây giờ, càng làm cho Diệp Hoản Hoản kinh ngạc chính là, tại viện trưởng Xích Diễm giúp mình. Thôi miên thời điểm. Thay vì nói mình là khôi phục ký ức, chẳng bằng nói, là ký ức hóa thành điện ảnh, ở sâu trong đầu của nàng lần nữa qua NG3 một lần. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mặc dù không giống kinh nghiệm của mình, nhưng lại cảm động lây. Thông qua lần này thôi miên, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng là rốt cuộc nhớ lại, võ đạo liên minh công hội vị kia kim trưởng lao chẳng trách mình ban đầu thấy đến có chút không thoải mái, nguyên lai mình suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Mà trừ kim trưởng lão ở ngoài, nam nhân không thấy rõ mặt đó, đến tột cùng là ai, vì sao phải đưa mình vào tử địa. Hơn nữa, từ trên tin tức thôi miên tới phân tích, người nam nhân kia, dường như cũng không quá hy vọng chính mình chết, có thế trong mắt nam nhân căm ghét, thẳng đến giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không có thể quên, là một loại làm người ta giận cả tóc gáy thao thiên hận ý trừ cái đó ra, nam nhân luôn miệng nói, chính mình phản bội hắn. Chẳng lẽ Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt não bổ ra máu cho kịch lớn, bất quá, cẩn thận có lẽ, lại cảm thấy không quá có thể. Còn có một việc, để cho Diệp Hoản Hoản vô cùng ngoài ý muốn, Tư Dạ Hàn ôm lấy trọng thương Nhiếp Vô Ưu, trong miệng xưng nhưng là Tiểu Phong Diệp Hoản Hoản ngu nữa cũng biết, trong miệng Tư Dạ Hàn Tiểu Phong. Tiểu Phong, Bạch Phong chân mày Diệp Hoản Hoản hơi hơi nhíu lên, chẳng lẽ nói, Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong chính là Nhiếp Vô Ưu, hai cái này. Căn bản chính là một người suy nghĩ kỹ một chút, đều biết, Kỷ Tu Nhiễm cùng Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu có hôn ước, nhưng bây giờ, cùng Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước lại trở thành chính mình.